Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 85, tiện đường, đối với nhà mình đệ đệ là cái gì tính tình, nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng nắm chắc, tuy nói Nhiếp Thu Văn không có trải qua chính mình cái này chủ nhân đồng ý liền bắt đầu mời. Người khác khiến Thôi Vi trong lòng phỉ nhổ ra hòa này vài câu. Bất quá đã hắn lời nói đều đã nói ra khỏi miệng. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không phải cái gì làm nàng chán ghét người. Tự nhiên không có khả năng đem người đẩy ra phía ngoài. Bởi vậy cũng phụ họa Nhiếp Thu Văn lời nói một câu. Nhiếp Thu Nhiễm còn chưa mở miệng, đầu kia cửa sân liền lại bị người gõ lên. Thôi Kính Bình thanh âm từ ngoài cửa viện truyền tới. Muội muội, ta trở về. Thôi Kính Bình trở về. Thôi Vi nguyên là muốn đi mở cửa, ai ngờ Vương Bảo Học chạy so với nàng nhanh hơn, từ trong phòng bếp chui ra, liền hướng cửa viện vọt tới, đem cửa buộc mở ra, cầm một cái không ki hốt xác Thôi Kính Bình liền đứng ở cổng. Lúc này trời nóng, hắn chạy một chuyến trên trán đều gặp mồ hôi, cầm ki hốt xác làm cây quạt chính cho mình đong đưa phong. Đem ki hốt xác ném cho mở cửa Vương Bảo Học. Thôi Kính Bình chạy mấy bước xông vào trong phòng lúc, mới nhìn đến ngồi trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm, lập tức nguyên bản muốn nói chuyện miệng lập tức mở ra liền không có nhắm lại. Nhiếp đại ca, ngày sao lại tới đây? Nhìn thấy một bên Nhiếp Thu Văn quy quy củ củ đứng được thẳng tắp. Thôi Kính Bình lập tức liền hiểu rõ ra, Nhiếp Thu Nhiễm đầu tiên là ôn hòa hướng Thôi Kính Bình cười cười. Còn chưa mở miệng nói chuyện. Thôi Kính Bình liền nhìn Thôi Vi một chút, muội muội, Nhiếp đại ca là cái khách quý ít gặp, không bằng cũng lưu Nhiếp đại ca ở chỗ này ăn cơm đi. Dù sao ngươi trong phòng bếp không có nước, Minh Nhi lên, để Nhiếp hai giúp ngươi nhiều chọn mấy ngày đương tiền cơm, không phải mình làm việc. Thôi Kính Bình tự nhiên mừng rỡ thẳng mở ngân phiếu khống. Nghe được Nhiếp Thu Văn khóe mắt không được run rẩy. Có thể lúc này lại nói không nên lời nửa cái phản bác chữ tới. Cắn răng cứng ngắc nhẹ gật đầu, đã liền Thôi Kính Bình đều mở miệng, Thôi Vi đương nhiên sẽ không phật hắn mặt mũi, còn nữa nhiều cái nhiều người xong chiếc đũa mà thôi, bởi vậy cũng giữ lại lên Nhiếp Thu Nhiễm tới. Lúc đầu không nên đáp ứng, nhưng nhìn thấy Nhiếp Thu Văn một mặt cầu khẩn dáng vẻ. Còn lại mấy đứa bé đều trông mong nhìn xem hình dạng của mình. Nhiếp Thu Nhiễm do dự trong chốc lát, cũng liền đáp ứng xuống. Bất quá hắn cũng không phải là Nhiếp Thu Văn cái này không hiểu chuyện. Trước bản thân cầm một ngọn đèn dầu, trở về cùng đại nhân nói một tiếng, lúc này mới lại vòng trở lại. Mấy người đem cơm tối đã ăn xong, Thôi Vi nhìn xem đầy đất bừa bộn. Nhiếp Thu Văn mấy người giúp đỡ lấy cầm cái chổi những vật này đem trong phòng quét sạch sẽ. Đợi đem mọi người lúc đưa ra cửa, Thôi Vi bản thân trở về rửa bát lại đốt nước trà sắt tắm rửa. Lúc này mới ở giường trên bàn đạp nằm một đêm Monster, tuy nói giường là đưa tới. Nhưng trên giường không có trải đồ vật, cũng không thể ngủ người. Thôi Vi tự nhiên chỉ có ở giường trên bàn đạp chấp nhận ngủ một đoạn thời gian. Lúc này người bình thường trên giường trải đều là làm rơm dạ. Bất quá lúc này Thôi Vi mình lại không có trồng trọt. Lại thêm cùng Dương Thị náo thành hiện tại bộ dáng như vậy. Nàng đương nhiên sẽ không đi tìm người nhà họ Thôi yêu cầu một ít rơm dạ. Chỉ có quyết định nhìn xem lần đi càng xa một chút hơn trong huyện có thể hay không mua chút chăn. Bông những vật này trở về. Ngày thứ hai Nhiếp Thu Văn quả nhiên sáng sớm liền đến cho Thôi Vi chọn một chút nước. Niên kỷ của hắn mặc dù không lớn, bất quá đến cùng là đứa bé trai, gánh nước dù sao cũng so Thôi Vi muốn tiết kiệm lực được nhiều. Nhìn ra được hôm qua trở về tiểu tử này không có bị đánh. Sáng sớm liền nhảy nhót tưng bừng, đem Thôi Vi cái kia vạc nước chọn lấy cái 7 phần đầy sau. Hắn nghỉ ngơi một trận. Thôi Vi nắm một cái bánh kẹo cho hắn, lại đem sầu mi khổ kiểm hắn đưa đi ra cửa. Nhiếp phu tử trở về, Nhiếp Thu Văn liền không thể giống ngày thường điên chạy, mà là muốn trở về đi theo học chữ. Này đôi người bên ngoài nhà là cầu cũng không cầu được chuyện tốt. có thể hết lần này tới lần khác đối với Nhiếp Thu Văn tới nói liền vô cùng thống khổ. Nhiếp phu tử mỗi tháng trở về một chuyến, mỗi lần trở về đều ở ước chừng 4-5 ngày. Ngày thứ hai thôi vi huynh muội đi chợ, đi ngang qua Nhiếp gia lúc vừa vặn liền đụng phải chuẩn bị trở về trong huyện Nhiếp phu tử hai cha. Con, nghe nói Nhiếp phu tử bây giờ tại trong huyện một cái đại hộ nhân gia bên trong giáo thụ nhà kia. Thiếu gia đọc sách, Nhiếp Thu Nhiễm cũng là tại trong huyện một chỗ tư thục nhập học. Cũng cùng thôi kính chung chuẩn bị năm nay nhập thu lúc khảo thí. Hai cha con chuyến này là muốn về huyện thành, tự nhiên không có khả năng đi bộ ra ngoài, mà là vội vàng một giá đơn sơ xe ngựa. Mặc dù xe ngựa này tại thôi vì cái này nhìn quen các loại kiểu dáng ô tô người xem ra cũng không thế nào hiếm lạ, bất quá có thể có được một chiếc xe ngựa. Tại cái này tiểu loan thôn bên trong cũng là một cái khó lường đại sự. Đừng nói là tiểu loan thôn, chính là phụ cận mấy cái thôn trang, đều tìm không ra một hộ có thể mua được mã nhân ra. Đây cũng là Nhiếp gia tại tiểu loan thôn bên trong thân phận đặc biệt nguyên nhân khác một trong. Bên kia hai cha con chính phủ lấy xe ngựa, thôi kính bình hiếu kỳ liền xoay chuyển đầu quá khứ nhìn. Đứng tại cạnh xe ngựa thiếu niên rất nhanh liền thấy cái này biên huynh muội hai người từng người. Đeo một đống lớn đồ vật tình cảnh, vội vàng liền hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Thôi ra muội muội, bị người nhìn thấy điểm danh. Muốn nói giả giả không nghe thấy tiếp tục đi ra liền hiển quá mức thất lễ chút. Cho dù đối với trong truyền thuyết Nhiếp phu tử trong lòng vẫn là có chút phạm sợ hãi. Nhưng thôi kính bình vẫn như cũ là cứng đầu Piraha thôi vi hướng bên kia đi tới. Hai huynh muội khi đi tới, Nhiếp Thu Nhiễm đầu tiên là ngậm ý cười nhìn thôi kính bình một chút. Tiếp lấy mới hướng thôi vi nhẹ gật đầu, nhìn thấy hai huynh muội trên lưng giỏ. Hai người vai đều bị ép tới giống như là muốn rụ xuống. Quay đầu liền hướng chính loan liệu yêu thay lập tức dây cương nam tử trung niên nói. Cha, dù sao đi trong huyện cũng phải đi qua trên trấn, tiện đường mà thôi, mang hộ thôi ra muội muội bọn họ đoạn đường đi, hắn nói chuyện lúc cũng không phải là thỉnh cầu. Dáng vẻ, cùng Nhiếp phu tử lên tiếng chào hỏi, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới quay đầu nhìn thôi vi một chút. Trong mắt lại nhiễm lên ý cười. Thôi ra muội muội là muốn đi trên trấn a. Thôi vi kiên trì nhẹ gật đầu. Cái kia toa Nhiếp phu tử đã bắp xong dây cương, ngẩng đầu lên, hướng hai huynh muội nhẹ gật đầu. Nhiếp phu tử tướng mạo cũng không hung ác, mặt trắng râu dài, dáng người có chút gầy gò. Hắn nguyên bản dáng dấp liền không thấp, dạng này một gầy càng lộ ra cao mấy phần, nhìn ra được Nhiếp Thu Nhiễm là theo chiều cao của hắn. Trên đầu mang theo nho sĩ quan mạo, xem xét chính là học giả cách ăn mặc, bất quá hắn mặt lại là tấm cực kỳ, xem xét chính là ăn nói có ý tứ nghiêm túc tính tình. Khó trách Nhiếp Thu Văn như thế sợ hắn, dạng này nguyên bản liền tướng mạo nghiêm túc người nếu là lạnh xuống mặt đến. Chỉ sợ càng làm cho người ta sợ hãi, phu tử thôi vi cùng thôi kính bình hai người ngoan ngoãn bên trên trước hành lễ. Cái kia Nhiếp phu tử đánh giá bọn họ một chút, sắc mặt ấm sắc chút, vừa nói, đã muốn đi trên trấn, liền trước lên xe ngựa chính là, lần trước khuyển nhi không biết lễ, quấy dày thôi tiểu cô nương, nói đến nghiêm túc, để thôi vi cũng đi theo khẩn trương lên, vội vàng đứng nghiêm, lắc đầu có chút cà lăm mà nói, nơi nào, không biết là Nhiếp phu tử vốn là không nói nhiều. Vẫn cảm thấy cùng tiểu hài tử không có gì đáng nói. Kế tiếp liền không nói một lời. Ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm. Giống như là căn bản không sợ phụ thân hắn. Ôn hòa nói với thôi vi tốt mấy câu. Có xe ngựa đưa tiễn. Quả nhiên so đi đường nhanh hơn không ít. Đến trên trấn lúc sắc trời còn chưa sáng rõ. Hai huynh muội luôn luôn đến trên trấn lúc các đường đi chỗ đều đã đầy ắp cả người. Có thể hôm nay tới bốn phía lại lạnh lạnh thanh thanh. Bốn phía liền nửa cái bóng người cũng không có. Cơ hồ trên đường phố chỉ đến mấy người bọn hắn. Quạnh quẽ đến kịch liệt. Liền ngày bình thường dành chỗ đưa người đều không có. Thôi vi chỉ cảm thấy đỉnh đầu một đoàn quạ đen chạy vội gào thét mà qua. nàng sáng sớm đến nhanh như vậy tới này trên trấn đến cùng là vì cái gì? Liền người đều không có. Lâm phủ mở cửa mà tối thiểu còn phải đợi 1-2 canh giờ. Lâu như vậy thời gian ngồi không? Bốn phía lại không có đi dạo. Chẳng bằng mình chậm rãi đi tới đến có ý tứ. Nhiếp Thu Nhiễm gặp Thôi Vi cứng ngắc đứng tại trống rỗng không có ai trên đường cái. Nhịn không được khóe miệng cong cong. Một bên cố nén cười ý. Một bên vỗ vỗ Thôi Vi bả vai. Thôi muội muội, chúng ta ở chỗ này quay qua. Ta theo cha ta còn muốn đi đường. Liền đi trước nói xong. Nhiếp Thu Nhiễm lại hướng hai cái đã hóa đá huynh muội nhẹ gật đầu. Lúc này mới lại lần nữa động tác yêu nhã lên xe ngựa. Theo tiếng vó ngựa đắc đắc vang lên, mã bánh xe nhấp nhô tiếng vang dần dần vượt đi. Thôi Vi vừa mới tuyệt đối nghe được Nhiếp Thu Nhiễm trong lời nói tiếng cười. Khóe miệng nàng không được run rẩy, nhìn trước mắt không có một ai đường đi, bốn chu tĩnh lặng lẽ, lại là đen kịt một màu, trong lòng khóc không ra nước mắt. Quay đầu liền hướng Thôi Kính Bình nói, Tam ca, chúng ta hiện tại nếu không đi Lâm Phủ chờ xem, nghĩ đến qua không mất bao nhiêu thời gian, người liền sẽ nhiều, ngày bình thường bọn họ đến trên trấn hẹn muốn 1-2 canh giờ thời gian. Thôi Vi là tính xong mới có thể bóp lấy thời gian một chút ra. Vừa đến đã sẽ vừa vặn, có thể hôm nay cưỡi Nhiếp ra xe ngựa đi vào trên trấn liền nửa canh giờ đều không có. Trọn vẹn tiết kiệm hơn một canh giờ xuống tới, hai huynh muội lúc này cũng không biết nên như thế nào giết thời gian. Dứt khoát cõng đồ vật liền hướng Lâm ra cửa sau bước đi. Lần đầu Thôi Vi cảm thấy hừng đông đến chậm như vậy. Cũng không biết ngồi bao lâu, bốn chu tài dần dần truyền đến có người tiếng mở cửa. Thôi Vi trong lòng đem cái kia Nhiếp Thu Nhiễm mắng gần chết. Sáng sớm Lâm gia có gã sai vặt mở ra cửa lúc, liền thấy ngồi tại bên ngoài không biết ngồi bao lâu, trên thân đều mang theo sương mù cùng giọt sương hai huynh muội. Lập tức giật nảy mình, hai người các ngươi không phải đêm qua liền đến đi, Lâm gia lại chạy không được, cái này hai huynh muội cũng quá gấp chút, nghĩ tới nhà là chờ lấy muốn dùng tiền. Tại gã sai vặt đồng tình trong ánh mắt, Thôi Vi buông xuống lần này cho Lâm gia đưa tới đồ vật. Vội vội vàng vàng liền ra Lâm phủ, nghĩ cho tới bây giờ vừa xây thành phòng ở, thiếu đồ vật còn rất nhiều. Thôi Vi lại mua không ít đồ ăn loại cùng trong nhà thường ngày muốn dùng đồ vật. Lại mua chút thịt cùng một chút mới mẻ đồ ăn cùng phối liệu chờ. Vừa bay lên không giỏ bên trong lập tức lại giả bộ tràn đầy. Mà không ra Thôi Vi dự kiến. Nàng muốn mua bông bên này trên trấn xác thực đều không có. Nông gia bên trong nghèo, có thể đến trên trấn đi chợ cơ hồ đều là kế bên này 10 dặm 8 thôn người. Một giường sợi bông giá cả không ít, rất nhiều người nhà chính là thành hôn đều không nhất định mua được. Bên này trên trấn mua ít người, tự nhiên không có ai bán cái kia, cũng chỉ có nhìn xem trở về tìm cái công phu đi trên trấn. Hoặc là để cho người ta giúp đỡ tiện thể mấy giường trở về. Nghĩ đến vừa mới rời đi không lâu Nhiếp gia phụ tử. Thôi Vi trong lòng lại có chút lộ vẻ do dự. Thái dương dần dần lớn. Hai huynh muội cũng không dám trì hoãn. Cõng đồ vật liền trở về. Chuyến này không có kiếm đến tiền gì. Ngược lại tiêu xài không ít. Bây giờ miệng ăn núi lở cũng không phải cái biện pháp. Trên trấn bán mộc nhĩ tia người dần dần nhiều hơn, tuy nói Thôi Vi làm mộc nhĩ tia hương vị muốn so bên ngoài bán tốt hơn nhiều. Nhưng cái khó có cái nào một ngày Lâm gia liền chán ăn vật như vậy không muốn. Dù sao cho dù tốt sơn chân hải vị, nếu muốn ăn đến lâu, cũng là hiềm phiền, đến sớm làm lại nghĩ biện pháp khác làm tiền mới là. Hai huynh muội ra ngoài đến sớm, về đến tự nhiên cũng nhanh. Chỉ là trải qua Nhiếp gia lúc, Nhiếp gia trước cửa cách đó không xa trong đất một vị phụ nhân lại là bóp lấy eo. Đứng tại bên trong chửi ầm lên, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư tương đương, vì phấn hồng phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.